Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 21 rốt cuộc ở đâu, nghe được Triệu Ân Quốc kinh hô, Hạ Thiên Kỳ vội quay đầu nhìn về phía mép giường, kết quả phía trên thế nhưng thật sự rỗng tuế, trước một giây còn nằm ở mặt trên Thẩm Nhược Đồng thế nhưng biến mất, vô tung. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ ở đại não ngắn ngủi đình chuyển một lát sau, liền lập tức phản ứng lại đây, đứng dậy đi tới mép giường, không tin tà ở trên giường lại sờ soạng một phen. Cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng không thể không tin tà, Thẩm Nhược Đồng xác xác thật thật đã không còn. Đáng chết, nàng đến tột cùng là như thế nào biến mất? Hạ Thiên Kỳ vẫn nộ đem nắm tay tạp vào đầu giường. Vẫn luôn đi theo hắn bên người Triệu Ân Quốc. Tắc cũng có chút cảm xúc hỏng mất hô. Tiền bối, nếu đồng tỷ nàng có thể hay không? Có thể hay không chết a? Tiền bối, chúng ta có thể hay không cùng cùng nếu đồng tỷ giống nhau đột nhiên biến mất a? Tiền bối, ngươi hắn mạo mẹ rốt cuộc dây dưa không xong. Nếu là cái nam nhân liền thành thật câm miệng, đừng khóc khóc để đề làm ta phiền. Hạ Thiên Kỳ một tay đem Triệu Ân Quốc đẩy ngồi ở trên sofa. Ánh mắt trong lúc nhất thời hàn quang thoáng hiện, thấy Hạ Thiên Kỳ thật là phát ngoan. Triệu Ân Quốc cũng không dám lại tiếp tục kêu to, mở to hắn cặp kia thanh triệt phiếm hồng đôi mắt, tội nghiệp nhìn Hạ Thiên Kỳ. Người ta đều bình tĩnh một chút, nhanh lên nhi ngẫm lại hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Nhược Đồng lại là biến mất, đi nơi nào? Phút cuối cùng Hạ Thiên Kỳ lại cường điệu bổ sung một câu nói, nếu là tưởng cứu ngươi nếu đồng tỷ, liền mau nghĩ cách, không hề để ý tới Triệu Ân Quốc. Hạ Thiên Kỳ tận lực làm chính mình có chút vẩn đục đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Cứ việc Thẩm Nhược Đồng biến mất đã trở thành sự thật, nhưng lại không thể không nói, nàng biến mất thật sự là quá mức ly kỳ. Bọn họ vừa mới vẫn luôn có chú ý nằm ở trên giường Thẩm Nhược Đồng, lực chú ý gần rời đi một lát, kết quả liền tại đây một lát công phu, Thẩm Nhược Đồng liền biến mất không thấy. Trong quá trình trừ bỏ trên lầu thỉnh thoảng có thanh âm truyền xuống tới ngoại, trong phòng tắc hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Không đúng, không đúng, Hạ Thiên Kỳ liên tiếp nói hai cái không đúng. Triệu Ân Quốc nghe xong lau đem nước mắt, hàm chứa khóc nức nở hỏi, tiền bối, cái gì không đúng a? Thẩm Nhược Đồng lại nói như thế nào cũng sẽ chút thuật pháp. Sao có thể sẽ nói biến mất, liền biến mất, chính là nếu đồng tỷ thật sự không thấy a thảo. Hạ Thiên Kỳ không biết nghĩ tới cái gì, ở mắng một câu sau, liền bước nhanh chạy hướng về phía cạnh cửa, tiện đà đẩy ra cửa phòng chạy đi ra ngoài. Tiền bối, Triệu Ân Quốc không biết Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì, nhưng vẫn là theo bản năng theo ra tới. Kết quả mới vừa đẩy cửa ra tới liền nghe trên lầu truyền đến Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Thành thành thật thật ở dưới chờ. Không hề nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ dọc theo cái kia quỷ thang lên lầu. Đứng ở bảy lâu nửa vị trí thượng. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Thẩm Nhược Đồng chính hôn mê nằm ở một phiến màu đỏ sậm trước cửa. Từ trong môn chính không ngừng truyền ra thanh thanh, tê tê, leo lên thanh. Hạ Thiên Kỳ trong lòng sinh ra mãnh liệt bất ân, nhưng vẫn là cắn răng một cái xông lên lầu. Tiện đà bế lên Thẩm Nhược Đồng liền dục xoay người xuống lầu. Kết quả liền ở hắn vừa mới xoay người khoảnh khắc, nguyên bản gắt gao quan hợp hồng môn lại đột ngột bị đẩy ra. Hàng hiên thoáng chốc lâm vào một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm mon sơ cứ. Việc sự ra đột nhiên, cũng không biết từ kia phiến trong môn đến tột cùng chạy ra cái quỷ gì đồ vật. nhưng căn cứ một lòng một dạ trốn hướng dưới lầu nguyên tắc, cho nên Mạo Hạ Thiên Kỳ bước chân không có chút nào ngừng lại, đơn thuần dựa vào cảm giác hướng dưới lầu trốn. Bất quá chạy không vài bước, hắn liền cảm thấy cổ chân bị thứ gì cấp bắt được. Hắn bởi vì hướng quá mạnh, cho nên thân thể không chịu khống chế xuống phía dưới quăng ngã đi. A, này một quăng ngã đem Hạ Thiên Kỳ quăng ngã không nhẹ. Nhưng bởi vì biết phía sau có cái gì ở truy hắn, cho nên hắn cũng không rảnh lo rất nhiều. Vội dậy dụa bò dậy muốn tiếp tục trốn. Kết quả phát hiện kia chỉ phía trước chộp vào hắn cổ chân thượng tay. Giờ này khắc này như cũ chặt chẽ bắt lấy. Hạ Thiên Kỳ dậy dụa vài lần không có kết quả sau, liền cũng phát ngoan. Lãnh Nguyệt nói qua giống hắn loại này có được quỷ vật chi thể người, là hoàn toàn có thể dựa vào thân thể đối quỷ vật tạo thành thương tổn. Cho nên cũng mặc kệ chính mình hiện tại là mấy cân mấy lượng, Hạ Thiên Kỳ liền dùng mặt khác một chân hung hăng đá kia chỉ chộp vào hắn cổ chân tay. Trong quá trình, phía sau trong bóng tối truyền ra một chuỗi cùng loại trẻ con khóc nỉ non. Ngô ngô ngô, cùng lúc đó, chộp vào hắn cổ chân thượng tay cũng rốt cục là buông lỏng ra. Hạ Thiên Kỳ không dám chần chờ, vội bắt lấy cái này khoảng cách từ trên mặt đất bò lên. Kết quả mới vừa mại hạ hai cái bậc thang, liền nghe phía dưới truyền đến Triệu Ân Quốc vội vàng thanh âm ni trước. Tiền bối, ngươi ở địa phương nào? Mau cho ta chiếu cái lượng. Bối, ngươi trên lưng, ta trên lưng làm sao vậy? Thẩm Nhược Đồng làm sao vậy? Ngươi trên lưng không phải. Căn bản không phải nếu đồng tỷ. Cái gì? Ta cõng người không phải Thẩm Nhược Đồng. Hạ Thiên Kỳ thân mình đột nhiên ngừng. Cùng lúc đó, phía dưới Triệu Ân Quốc tác lại lần nữa kêu lên. Quỷ, ngươi cõng chính là quỷ. Nó chính che lại đôi mắt của ngươi. Triệu Ân Quốc rốt cục là cố sức đem này phiên lời nói hô ra tới. Hạ Thiên Kỳ nghe xong toàn thân lông tơ đều lập lên. Theo bản năng thân thủ hướng tới trước mắt sờ soạng, quả nhiên sờ mão tới rồi hai chỉ lạnh băng móng vuốt. A, Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến la hoảng lên, hai tay cũng bắt đầu chụp vào phía sau lưng. Kết quả phát hiện trên lưng quả nhiên không phải Thẩm Nhược Đồng, mà là một đoàn sền sệt đồ vật. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn trái tim sắp nổ mạnh. Hạ Thiên Kỳ không ngừng ở trên lưng bắt lấy, muốn đem kia chỉ che lại hắn đôi mắt đồ vật túm xuống dưới. Nhưng là kia đồ vật lại càng chảo càng chặt, hắn dùng ra ăn nại sức lực, mới miễn cưỡng đem này kéo xuống tới. Đôi mắt thượng một trận nóng rát đau, bất quá cuối cùng là có thể thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng. Không đợi đi xem kia quỷ đồ vật rốt cuộc là cái gì, Triệu Ân Quốc liền đột nhiên đem hắn khiêng lên, một hơi trốn trở về trong phòng, cuống quýt đóng cửa lại. Triệu Ân Quốc cùng Hạ Thiên Kỳ đều mệt nằm liệt ngồi dưới đất thô xuyễn lên. Tiền bối, đôi mắt của ngươi xuất huyết không có việc gì, chỉ là hốc mắt mà thôi. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa hốc mắt thượng vết máu. Yêu dư, đọc sách, www.ukansu.cm lúc này mới hỏi chuyện vừa rồi. Vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi phía trước đột nhiên chạy thượng cái kia quỷ thang. Ta không yên tâm ngươi cho nên cũng theo đi lên. Kết quả liền gặp ngươi cõng một con khủng bố trẻ con xuống dưới. Kia quỷ ảnh hai móng vuốt ấn ở đôi mắt của ngươi thượng. Ngươi thất tha thất thểu hướng dưới lầu chạy, vậy ngươi nhìn đến Thẩm Nhược Đồng không? Không có a, căn bản là không thấy được, không đúng, ta rõ ràng gặp được. Chẳng lẽ, Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, liền thấy hắn bừng tỉnh ý thức được cái gì? Vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, túm khởi Triệu Ân Quốc liền phải ra bên ngoài trốn. Tiền bối, chúng ta còn muốn đi ra ngoài sao? Có thể chế tạo ảo giác quỷ vật. Nơi này có lẽ căn bản không phải chúng ta thuê trụ căn nhà kia. Ngươi nói nơi này không phải chúng ta thuê nhà ở. Kia nơi này là chỗ nào? Tầng cao nhất kia gian nhiều ra tới. Sao có thể? Đừng như vậy nói nhảm nhiều. Trước đi ra ngoài lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền tính toán mở cửa đi ra ngoài. Kết quả lại phát hiện cửa phòng căn bản mở không ra. Cùng lúc đó, trong phòng vệ sinh, đột nhiên vang lên một trận chói tai bơm nước thanh. Ào ào xôn xao, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Bổn văn tự từ Khải Hàng đổi mới tổ trưởng A Cống Lưu Tịnh cung cấp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ngài duy trì. Chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.